Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3952, Trả Lại. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư không riêng muốn đem bên trong thuộc về Lý Hồng Thược đồ vật lấy ra, còn muốn đem không gian tích lũy linh khí trả lại cho thế giới. Những này linh khí vốn chính là hấp thu thế giới, hiện tại trả lại cho thế giới, nhưng là này bị không gian cự tuyệt cùng phản công. Trước đó Ninh Thư đem trong không gian gà vịt thả ra, không gian hoàn toàn không có phản ứng. Những cái kia quỷ đồ vật không gian mới sẽ không nhìn nhiều. Nhưng là linh tuyền liền không đồng dạng. Đây là không gian căn bản. Không, gian dựa vào linh tuyền làm túc chủ không thể rời đi. Còn có những này linh khí là lúc sau hình thành thế giới tất yếu đồ vật. Đã nhận ra nguy cơ, không gian liền dùng lực lượng khổng lồ đem Ninh Thư bài xích ra không gian, đồng thời giống trước đó đồng dạng, đóng chặt cửa lớn, không nghĩ cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Ninh Thư bị bài xích ra ngoài thời điểm, bị lực lượng bắn ngược đến choáng, đầu hoa mắt, đoán chừng não chấn động, oa một tiếng phun trên đất, một hồi lâu mới tốt một chút. Không có cách, ở thế giới bên trong, lực lượng bị áp chế đến còn thừa không có mấy. Nếu như tại hư không bên trong, trực tiếp bóp nát không gian, bên trong linh khí tự nhiên là tản mát ra tới. Hiện tại không có cách nào. Ninh Thư vuốt ve ngực, còn có chút buồn nôn. Ninh Thư cầm một khối đá, đông, đông đông đập tại ốc nước ngọt bên trên. Cái này ốc nước ngọt cứng rắn vô cùng, mặc cho Ninh Thư như thế nào tạp đều tạp bất động. Ninh Thư cũng chính là tập hai lần xuất khí, chờ mệt mỏi cũng liền lười nhác đập, bây giờ đối phó không được không gian, không có nghĩa là về sau liền không đối phó được. Chờ nhìn thấy Lý Thúy Vân uể oải suy sụp dáng vẻ, cảm thấy loại này không gian cùng hệ thống quả thực chính là tinh thần quạ mạnh, có được liền khó có thể chịu đựng mất đi đau khổ. Đối với Lý Thúy Vân tới nói, này không chỉ là sinh hoạt về tới trước kia, khổ, ba ngày, còn có sai lầm đi ánh sáng tương lai. Cho dù là tương lai hỗn lại thảm đều có không gian, có không gian làm hậu thuẫn. Ninh Thư nhìn một chút Lý Thúy Vân khí vận, chính là phổ phổ thông thông mệnh. Cách, trước đó còn có màu đỏ, hiện tại kẹp ở khí vận bên trong màu đỏ cũng đã biến mất. Kia cỗ màu đỏ là bởi vì không gian. Nhưng hiện tại không có không gian, thuộc về nàng trong cuộc sống đại tài liền không có. Ninh Thư thở ra một hơi, lại cầm tảng đá chùy một chút không gian. Thứ này chính là hại người rất nặng. Vốn dĩ Lý Thúy Vân chính là một cái phổ phổ thông thông cô nương, gặp không gian, thế giới quan từ đây không đồng dạng, như thế nào cam tâm một lần nữa trở lại cuộc sống trước kia. Muốn hủy đi một người, chính là trước cho, sau đó thu hồi. Mặc dù Ninh Thư hiện tại không có cách nào đối phó cái không gian này, nhưng là không gian tại Ninh Thư trong tay cũng là cái gì cũng không thể làm. Không thể một lần nữa tìm túc chủ. Không thể hấp thu giữa thiên địa linh khí, pháp tắc loại hình đồ vật. Không gian nhất định phải đóng chặt chính mình. Không thì có một chút thư giãn. Trước đó làm linh khí đều đem phó mặc Ninh Thư cùng không gian cứ như vậy giang. Khoảng thời gian này, Phùng Mẫn Thanh danh tại đội sản xuất dần dần đi lên. Chủ yếu là có người tìm nàng xem bệnh, cũng đã làm khi còn sống. Có người không chú ý dùng cuốc đem MU bàn chân đập. Mặc dù cuốc cũng không như lưỡi dao sắc bén, nhưng là như vậy một chút chém vào MU bàn chân thượng, vẫn là làm thật lớn một đầu lỗ thủng, máu tươi chảy ròng. Phùng Mẫn lúc ấy ở đây, dứt khoát làm khẩn cấp xử lý. Thôn dân bị mang lên vệ sinh sở bác sĩ còn nói xử lý thật tốt. Một ít thôn dân không nghĩ dùng tiền, có cái đầu đau nóng não, thế mà chạy đi tìm Phùng Mẫn. Phùng Mẫn hiện tại đang lo không có lôi kéo người tâm cơ hội. Lần trước bị người cho đẩy ra, liếc nhìn lại liền không có một người thay mình nói chuyện. Nàng nhất định phải buông xuống cao hơn thời đại này ưu việt cảm giác, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, nhận được nàng trợ giúp. Về sau chính mình xảy ra chuyện gì, cũng có thể được một ít lên tiếng ủng hộ. Dù chỉ là ngoài miệng nói hai câu, sự tình đều có thể trở nên không giống nhau. Phùng Mẫn dùng mau lẹ nhất phương pháp nói cho bọn hắn cái gì có thể trị tốt, nhất là bờ ruộng một bên. Trên núi liền có đồ vật, không cần dùng tiền, tốn chút công phu liền có thể hái được dược thảo. Không tốn tiền lại có thể chữa khỏi bệnh. Thôn dân đối Phùng Mẫn hảo cảm, ấp úp bắp thẳng tắp lên cao. Lý Hồng Thược xem ở trong lòng sốt ruột ở trong lòng. Cái này quỷ ngay tại thu, mua lòng người, về sau càng ngày càng có uy vọng. Sợ là nàng nói cái gì thôn dân đều sẽ tin tưởng. Nếu như muốn tìm chi báo thù vậy nhưng làm sao bây giờ? Lý Hồng Thược không thể không phòng ngừa chu đáo, đến lúc đó cũng không biết chết. Lý Hồng Thược dùng vô cùng hiếu kỳ ngữ khí hỏi Phùng Mẫn, ngươi vì cái gì hiểu được như vậy nhiều y thuật? Trên thực tế là nói cho những người khác, Phùng Mẫn người này không bình thường. Phùng Mẫn đen trắng rõ ràng con ngươi nhìn Lý Hồng Thược. Đi theo vệ sinh sở, bác sĩ học. Lý Hồng Thược cười nói, vậy ngươi thật lợi hại, nhìn một chút liền có thể học được. Sẽ còn một ít vệ sinh sở bác sĩ cũng không biết đồ vật. Phùng Mẫn lạnh mặt xuống đến, Lý Hồng Thược, ngươi là có ý gì? Ngươi có muốn hay không xem bệnh? Không nhìn còn có mặt sau thúc thúc a di chờ. Lý Hồng Thược nói, ta chính là hỏi một chút, nhìn thấy ngươi biết y thuật như vậy ngăn nắp, ta cũng muốn học, ta cũng đi vệ sinh sở nhìn, nhưng là ta không có học được. Phùng Mẫn, ngươi giúp ta một chút thôi. Ngươi rốt cuộc là thế nào học được y thuật? Xem ngươi đạo lý rõ ràng, có phải hay không có sách thuốc cho ta mượn, nhìn xem có thể không? Ta dùng đồ vật cho ngươi đổi. Lý Hồng Thược dáng vẻ chính là một cái hiển nhiên hung hăng càn quấy nhân vật, phản diện nữ phối, nhìn có điểm làm cho người ta ngại. Phùng Mẫn chỗ nào không biết Lý Hồng Thược ý đồ chính là muốn vạch trần chính mình. Sách thuốc, không có vật này. Nàng trong đầu có thành tựu trên vạn sách thuốc, thế nhưng là không thể lấy ra. Coi như có thể lấy ra, nàng cũng sẽ không cho Lý Hồng Thược. Ninh Thư đi qua lôi kéo Lý Hồng Thược tay, ngửa đầu đối Lý Hồng Thược nói, tỷ, chúng ta đi cắt cỏ, cắt heo thảo cũng là công điểm nha. Hơn nữa cùng Phùng Mẫn đối đầu không có gì tốt nơi, bởi vì có một đám theo Phùng Mẫn trên người nhận được chỗ tốt thôn dân. Người ăn ngũ cốc hoa màu sinh bách bệnh, ai có thể cam đoan mình đời này đều không sinh bệnh? Từ một loại nào đó tình huống dưới, chính là lợi ích thể cộng đồng. Cùng Phùng Mẫn đối đầu chính là cùng duy trì Phùng Mẫn người đối đầu. Phùng Mẫn có giá trị, mà Lý Hồng Thược giá trị ở nơi nào? Cắt heo thảo, cái nào sẽ không cắt heo thảo, nhưng là biết trị bệnh cũng rất ít rất ít. Đây là phi thường hiện thực tàn khốc. Ninh Thư cũng không hy vọng Đường tỷ để tâm vào chuyện vụn vặt. Lý Hồng Thược quay người nhìn thấy có ít người đặc biệt không kiên nhẫn. Hiển nhiên là không kiên nhẫn nàng vẫn luôn chiếm dụng thời gian. Lý Hồng Thược tức giận đến muốn chết. Những người này rốt cuộc có biết hay không Phùng Mẫn là cái thứ gì? Kia là một cái chiếm cứ thân thể người khác lệ quỷ, sớm muộn hại chết các ngươi. Một điểm nhỏ ân tiểu huệ liền bị thu mua. Ninh Thư lôi kéo Lý Hồng Thược tay đến bờ ruộng một bên, hỏi, Đường tỷ, ngươi cũng muốn học y sao? Lý Hồng Thược tức giận dùng liêm đao cắt cỏ, ai muốn trở thành bác sĩ? Ta chính là không quen nhìn nàng. Tất cả mọi người bị Phùng Mẫn mê hoặc, đều không có người phát giác Phùng Mẫn y thuật tới phi thường quái dị sao? Nhìn một chút liền học được. Trên đời này tất cả mọi người là bác sĩ. Ninh Thư ai một tiếng. Lý Hồng Thược sống lâu cả một đời, có một số việc vẫn là nhìn không thấu. Hết chương.